Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518 ngươi vì sao phải chán ghét nàng? Hai cái canh giờ lúc sau, hiến tế đại điển mới xem như cử hành xong, mà những người đó cũng đều từng người về tới cư trú địa phương. Tính toán ngày thứ hai khởi hành rời đi quỷ giới. Quỷ giới trong hoàng cung mặt, ở thánh điện xuất hiện cái kia ti nghi đi tới tinh tú phía sau. Cung kính nói, quỷ đế, công chúa nàng, kia ti nghi nói còn không có nói xong. Tinh tú liền phất phất tay, ý kỳ hắn đừng nói. Xoay người nhìn ti nghi, tinh tú nhăn nhăn mày, nói, bản đế biết người yêu thương mộng toàn, nhưng là lần này sự tình, ta sẽ không dễ dàng như vậy phóng nàng ra tới. Nàng yêu cầu thời gian hảo hảo bình tĩnh tự hỏi một chút chính mình sai ở địa phương nào, ti nghi. Nghe vậy, nhăn nhăn mày, lại không có lại nói cái này đề tài, mà là nói đến, như vậy lần này cần phải hướng Tu La Thành nhận lỗi. Dù sao cũng là bọn họ công chúa âm nhân trước đây. Chuyện này ta tự do chủ trương, người trước đi xuống đi, tinh tú đạm mạc nói, là ti nghi nghe vậy, cũng không hề nói thêm cái gì, rời đi cung điện, chờ ti nghi đi rồi, tinh tú nhéo nhéo ấn đường, xem ra hắn cần thiết muốn đi Tu La Thành đi một chuyến. Mặt khác một bên, hồi ma tộc đường xá thượng, Vị Ương, Tiêu Lương Sinh, Tông Chính cùng ba người ở một chiếc xe ngựa bên trong. Ai đều không có nói chuyện, không khí thấp tới rồi cực hạn, Vị Ương cùng Tông Chính Cuồng đều không có hé răng. Tiêu Lương Sinh trầm mặc một hồi, nói, Tông Chính, người muội muội thực lực không đủ, trở về lúc sau, làm nàng đi U Minh Hải vực đi, nghe thế câu nói. Vị Ương cùng Tông Chính đều soát một chút nhìn về phía Tiêu Lương Sinh. U Minh Hải vực, đó là địa phương nào? Trước không nói hải vực mặt trên có nửa ma nhất tộc người. Hơn nữa U Minh Hải vực vốn là tới gần nửa ma nhất tộc nơi cư trú. Liền tính là vẫn luôn ở U Minh Hải vực tu luyện nhị điện hạ cũng chỉ dám ở bên ngoài tu luyện. Chưa từng có thâm nhập U Minh Hải vực chỗ sâu trong. Hiện giờ tam điện hạ muốn Vị Ương đi nơi nào? Này không phải đem Vị Ương hướng tử vong trên đường đuổi sao? Xem ra lúc này đây Tam Điện Hạ là thật sự sinh khí. Tam Điện Hạ, thỉnh ngươi khai ân, trở về sau, ta nhất định hảo hảo dạy dỗ Vị Ương, dù sao cũng là chính mình thân muội muội. Tông Chính Cuồng vẫn là không thể nhẫn tâm tới. Tiêu Lương Sinh nhấp môi, không nói gì, Tông Chính thấy vậy, lôi kéo Vị Ương quần áo. Vị Ương cả kinh, phục hồi tinh thần lại liền quỳ xuống, nói. Tam Điện Hạ, cầu ngươi đừng cho Vị Ương đi cái loại này địa phương, ngươi nếu không nghĩ đi cái loại này địa phương, nên an phận một chút, ngươi an phận sao? Tiêu Lương Sinh lạnh nhạt nhìn nàng một cái, sớm biết rằng cứu trở về tới sẽ là như thế này một cái Vị Ương. Hắn lúc trước liền sẽ không cứu nàng. Tam Điện Hạ, Vị Ương lần này cũng không có làm sai cái gì, Vị Ương có chút không phục nói. Bị thương Tu La Thành thiếu chủ chính là Mộng Toàn, không phải ta, ta cũng không có cấp Mộng Toàn kiến nghị mặt độc dược ở trên thân kiếm. Chẳng lẽ thấy người đáng ghét bị thương, ta liền vui vẻ đều không được sao? Vị Ương, thấy nàng cơ nhiên như thế cùng Tiêu Lương Sinh nói chuyện. Tông Chính cùng hoảng sợ, ca, ngươi đừng ngăn đón ta, ta nói vốn dĩ chính là thật sự, Vị Ương nói xong. Nhìn về phía Tiêu Lương Sinh, tiếp tục nói, Tam Điện Hạ, chẳng lẽ ngươi người đáng ghét bị thương hoặc là thế nào? Ngươi sẽ không vui sao? Tiêu Lương Sinh nghe vậy, không nói gì, trầm mặc hồi lâu mới hỏi nói. Sự tình lần trước, là ngươi đi trước trêu chọc nàng, ngươi vì sao phải chán ghét nàng? Nghe được Tiêu Lương Sinh nói như vậy, Vị Ương buông xuống đầu, lại ngẩng đầu khi... Trong mắt nước mắt đảo quanh, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền phải chảy ra. Ta chán ghét nàng, bởi vì nàng xuất hiện lúc sau. Lạnh sinh ánh mắt luôn là đặt ở nàng trên người. Hết chương.